Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, xin đừng nên thương tiếc ta. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, hiệp 1 còn chưa kết thúc, Quaresma cảm giác mình lại có thể quét thẻ tan tầm. Vì lẽ đó, đón lấy Quaresma bắt đầu càng nhiều cho các đồng đội này bóng. Chính mình thì lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở chống lạnh bên trong. Thật rất sao lạnh a. Có điều Quaresma hoa nước, nhưng đối với tay Moscow CSKA nhưng không có xem thường. Vẫn như cũ đối với Quaresma nghiêm phòng thủ tử thủ. Hơn nữa bởi Quaresma đã đánh vào hai bóng. Vì lẽ đó phòng thủ Quaresma lúc đối thủ cầu thủ khó tránh khỏi không khống chế được tâm tình của chính mình. Các loại hắc chân liền như thế đến rồi. Đừng tưởng rằng người Nga đá bóng rồi cùng tuyết như thế sạch sẽ. Người căn bản không biết tuyết trắng bên dưới đến tột cùng vùi lấp cỡ nào dơ bẩn đồ vật. Một cước, hai chân, ba chân. Quaresma phát hiện, chính mình lại biến thành bia ngắm. Tuy rằng động tác không có cỡ nào ác liệt. Có thể động một chút là cho mình một hồi. Ai cũng không chịu được a. Ngay ở Quaresma muốn bạo phát thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, sau đó cả người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối thủ đá chính mình như thế mấy đá, chính mình xu hướng bị thương thuộc tính lại dâng lên, vẻ mặt tràn đầy khó mà tin nổi, Quaresma không nhịn được lẩm bẩm nói, nguyên lai, xu hướng bị thương là muốn như thế chướng đi tới, nói như vậy, ta lại có bị ngược thể chất. Quaresma cảm thấy, một cái thuần khiết chính mình khả năng một đi không trở lại. Hiện tại, người Nga cách đá chính hợp Quaresma tâm ý. Ngược lại bọn họ động tác tuy rằng cuồng dã, nhưng cũng không phải hướng về phía thương tổn người đi. Quaresma không cần quá lo lắng bị thương, còn có thể đối thủ xâm phạm bên trong thu được trên thuộc tính tăng lên. Chuyện này quả thật chính là bị tra tấn vui vẻ a. Olic đánh bay Quaresma, a, Quaresma bị đánh bay đồng thời. Phát sinh vui sướng rên rỉ, đu đu sau lưng đá Quaresma chân nhỏ, a, Quaresma chân nhỏ đau đớn thời gian. Phát sinh vui sướng rên rỉ, Sebela một cái xoạc bóng đem Quaresma sạn đến trực lộn nhau, a, Quaresma vẫn còn đang giữ tợn vẻ. Mặt ngoan cường phát sinh vui sướng rên rỉ, người Nga có chút giang không được. Rõ ràng là ở đối với Quaresma ném đá giấu tay dưới hắc chân. Lại không phải làm cái gì chuyện kỳ quái. Tại sao Quaresma gọi đến khuếch đại như vậy? Còn có thể hay không thể cố gắng đá bóng? Chuyện này quả thật so với ngay tại chỗ phản xạn còn có lực uy hiếp. Nếu như Quaresma cũng lấy hung bạo chế hung bạo, như vậy người Nga e sợ không có chút nào quan tâm. Đơn giản chính là so với ai khác càng dã man thôi. Có thể Quaresma như vậy, bọn họ trái lại có chút không xuống tay được. Dần dần, Quaresma bên người lại đều sắp muốn biến thành khu không người. Căn bản không ai muốn phòng thủ hắn. Coi như đừng liệt Tarski không thể không nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma. Cũng căn bản không dám lại có thêm bất kỳ phạm quy động tác. Này không thể nghi ngờ để Quaresma rất khó chịu. Rõ ràng vừa nãy các ngươi sạn đến rất hoan. Làm sao hiện tại trái lại bó tay bó chân. Đến, Gomel and Baby, không muốn thương tiếc ta. Quaresma nhìn về phía đừng liệt Tarski trong ánh mắt rõ ràng tiết lộ cổ vũ. Sau đó, đừng liệt Tarski cũng tan vỡ. Ta cách ngươi xa một chút còn không được sao? Ngược lại thi đấu đã đánh thành bộ dáng này. Lại ném một cái bóng cũng xấu không đi nơi nào. Ngươi đồng ý ghi bàn liền ghi bàn đi. Lão tử không đề phòng ngươi. Bên người yên tĩnh để Quaresma đột nhiên rất không thích ứng. Muốn tìm bất mãn, có điều nhìn đã có rõ ràng tốc độ tăng xu hướng bị thương. Quaresma vẫn rất có cảm giác thành công. Xem Moscow CSKA như thế thích hợp đối thủ, có thể không tốt như vậy tìm. Cuối cùng, Arsenal sân khách lấy 3-0 điểm số chiến thắng Moscow CSKA. Bắt được Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 3 thắng lợi. Không có ai gặp hoài nghi, Arsenal ra biên còn có thể có gì khó tin. Mặt sau 3 trận vòng bảng thi đấu chỉ cần lại thắng cuộc kế tiếp. Liền thỏa thỏa có thể bắt được một cái ra biên tiêu chuẩn. Kết quả của cuộc so tài đương nhiên sẽ không đưa tới bao lớn quan tâm cùng tranh luận. Có điều Quaresma trong trận đấu các loại biểu hiện, nhưng lại một lần trở thành các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài. Không nói những khác, từ đến Moscow bắt đầu, Quaresma liền đem mình ô thành một con gấu Bắc Cực, liền ngay cả thời điểm tranh tài đều giống nhau ăn mặc bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Moscow thật sự có lạnh như vậy, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Quaresma lại là một cái ôn đới động vật, liên tưởng đến lần trước đi đánh giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng. Quaresma cũng đã cảm mạo, nói cách khác, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có thể hạn chế Quaresma đồ vật. Lẽ nào chỉ có thân ở trời đất ngập tràn băng tuyết Nga đội bóng mới là Quaresma khắc tinh? Có điều coi như sợ lạnh sợ muốn chết, này Quaresma vẫn là đang đối mặt Moscow CSKA thi đấu bên trong lập cú đúp. Tiếp tục chính mình liên tục ghi bàn xuất sắc trạng thái. Tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, vậy thì rất làm cho người ta không nói được lời nào. Lẽ nào thật sự chỉ có thể hướng về Quaresma trên người tưới nước, đem hắn đông thành một đại tảng băng khối, mới có thể hoàn toàn hạn chế lại hắn phát huy. Từ Moscow trở lại London, Quaresma cảm giác mình lập tức liền còn sống. Tuy rằng London khí trời đều là âm u, nhưng ít ra không lạnh. Chính mình cái kia ba bộ giữ ấm thu y thu quần có thể chân ẩn đi. Hắn cũng không dám hứa chắc sau đó liền nhất định không có cơ hội lại đi giải bóng đá ngoại hạng Nga đá Champions League. Hơn nữa tương lai còn giống như có Nga World Cup đây. Nha, đúng rồi, World Cup là mùa hè. Mặc kệ thế nào, gian nan sân khách kết thúc. Quaresma ở nơi đó hoàn toàn tay chân bị gò bó. Vì lẽ đó trở lại giải đấu bên trong. Rốt cục đến chính mình thoải mái tay chân thời điểm. Để ta xem một chút, dưới cái đối thủ là ai? Reading, cùi bắp. Ở Quaresma trong lòng, tựa hồ cùi bắp không cùi bắp khác nhau cũng không lớn. Ngược lại đối thủ cũng phân chia thành hai loại. Một loại có thể để cho hắn thoải mái soạt ghi bàn. Một loại thì lại muốn phí một phen tâm tư mới có thể soạt ghi bàn. Chính là đơn giản như vậy. Không đúng, Reading, đối thủ lại là Reading. Quaresma vỗ mạnh bắp đùi mình. Hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Phải biết, ở Arsenal đánh xong Watford viễn chinh Moscow thời điểm, nước Anh giới bóng đá thậm chí là thế giới giới bóng đá có thể chính là bởi vì một chuyện phát sinh. Động đất, nếu không là toàn tình tập trung vào so với thi đấu. Quaresma cũng sẽ không quên đi chuyện này. Reading cùng Chelsea đại chiến, trực tiếp phế bỏ Chelsea hai vị thủ môn. Quá trình không cho lời thừa, hay là không nhớ được cụ thể ngày, nhưng chuyện này, kiếp trước hết thảy fan bóng đá hầu như đều rõ rõ ràng ràng. Hậu quả chính là, Jack sau đó chỉ có thể mang theo mũ giáp trên cuộc tranh tài. Lúc đó không trực tiếp chết đi, quả thực chính là vạn hạnh, mà chuyện này cũng vừa mới vừa phát sinh. Quaresma này chi tiểu hồ điệp cũng không có ảnh hưởng những người khác năng lực. Jack hiện tại vẫn còn đang bệnh viện tiến hành cứu giúp đây. Hiện tại, Arsenal lại muốn đối mặt đau phủ thủ như thế Reading. Liền ngay cả Quaresma trong lòng mình đều có chút hoảng. Nếu như không có chuyện này, như vậy tất cả mọi người đối với Reading ấn tượng e sợ cũng chính là cách đá thô bạo một ít. Dù sao vậy cũng là Premier League chủ lưu phong cách. Nhiều nhất Reading càng cuồng dã một ít. Không phải chuyện ghê gớm gì. Có thể hiện tại, Reading ở tất cả mọi người trong lòng. Quả thực chính là đồ tể gần như. Dù cho Quaresma hiện tại rất muốn lợi dụng đối thủ cho mình soạt quét một cái xu hướng bị thương thuộc tính, hắn cũng không dám tìm Reading. Hắn thật sợ mình sau đó cũng rất sao mang theo mũ giáp lên sân khấu a. Vì lẽ đó, hắn biết, đối mặt Reading thời điểm không thể lãng. Có điều này cũng không động viên Quaresma một viên muốn tiến bộ tâm. Hắn đang suy nghĩ, chính mình là không phải có thể đi điểm đường tắt. Móc ra điện thoại đánh cho Emma. Honey, tối hôm nay chúng ta có thể làm một điểm kích thích game. 8 giờ tối giữa, Emma liền đến Quaresma biệt thự. Sau đó buổi tối 9 giờ 30, Emma một mặt xinh không thể luyến một cước đá Quaresma chân nhỏ. Thật giống bị vũ nhục thông minh như thế. Đây chính là ngươi nói kích thích game. Quaresma chuyện đương nhiên gật gù. Hắn gọi Emma đến, chính là vì làm cho nàng đá chính mình. Sự thực chứng minh, cho dù Emma bất đắc dĩ, có thể vẫn có hiệu quả. Cho dù không bằng ở thi đấu lúc bị xâm phạm chướng đến nhanh, nhưng tóm lại có thu hoạch. Quaresma cảm giác mình đã tìm tới một cái thông thiên đại đạo. Tự nhiên, 2 giờ sau, làm Emma đã triệt để mất đi kiên trì thời điểm, Quaresma hưng phấn vươn mình đem nàng nhấn ở trên giường. Ngày thứ 2, kết thúc huấn luyện sau khi, Quaresma cố ý đi đến phòng vật lý trị liệu, chuẩn bị tiếp thu một phen xoa bóp vật lý trị liệu. Phải biết, Emma ngày hôm qua sống sờ sờ đá hắn 2 giờ, coi như không có chân chính bị thương, có thể máu ứ đọng loại hình ngạnh thương vẫn là không thể phòng ngừa. Vì lẽ đó, dùng xoa bóp đến tiêu trừ máu ứ đọng, mau chóng khỏi hẳn, cũng phải lần thứ 2 bị tra tấn. Mùa giải mới, Arsenal thuê một vị tân vật lý trị liệu sư. Có người nói ở Hoa Hạ huấn luyện đã học, đồng thời cũng có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách. Đảm nhiệm vật lý trị liệu sư đồng thời thậm chí có thể khách mời đội y. Arsenal tương đương với dùng một phần tiền lương liền thuê 2 cái công nhân. Quaresma đi vào phòng vật lý trị liệu thời điểm, vừa vặn Flamini cũng tới tìm vật lý trị liệu sư. James tiên sinh, gần nhất cái cổ không quá thoải mái. Đặc biệt là dùng tay chạm thời điểm, đặc biệt đau. Flamini lắc lắc cổ của chính mình, nhè răng trợn mắt nói. Quaresma ở bên cạnh một cái nhịn không được, lườm một cái. Ngươi bị sái cổ, ngươi hàng này liền bị sái cổ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều càng khó mà tin nổi còn ở phía sau. Vật lý trị liệu sư dêm mặt không hề cảm xúc nhìn một chút Flamini. Sau đó lại mặt không hề cảm xúc nói, vậy cũng chớ chạm, năm bảng Anh, cảm tạ. Lúc này, Quaresma cùng Flamini đồng thời há hốc mồm. Người đây là ở bệnh viện nào ngồi chẩn lúc bồi dưỡng được đến tật xấu? Tiền này kiếm lời, quá rời ả dễ dàng, so với cướp đoạt làm đến còn nhanh hơn. Không trách nhiều người như vậy muốn làm bác sĩ. Có điều James rất nhanh phản ứng lại, thật không tiện cười mỉa, liên tục xua tay, xin lỗi, ta vẫn là chính là ở ta trước đây công tác bệnh viện đây. James đưa tay kiểm tra một chút Flamini cái cổ, sau đó lại mở miệng nói, cái này không quan trọng lắm, chỉ cần xoa bóp mấy lần là tốt rồi. Flamini lúc này mới ngã xuống, chuẩn bị tiếp thu xoa bóp. Cái này cũng là hắn đến mục đích chủ yếu. Quaresma hiếu kỳ ở một bên nhìn, nghe nói hắn xoa bóp thủ pháp học tự Hoa Hạ, cũng không biết có phải là học được tinh túy. Xương cổ của ngươi có một chút vấn đề, độ cong có giảm nhỏ khuynh hướng, có điều không quan trọng lắm. Ta chỗ này có một loại bí phương thuốc cao, dán lên đi sau khi, độ cong tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Nếu như phối hợp đặc chế gối, hiệu quả gặp càng thêm rõ ràng. Ngươi có muốn tới hay không một bộ? James xoa bóp một hồi, bỗng nhiên mở miệng đối với Flamini nói. Flamini vẻ mặt toàn bộ đều đọng lại. Xưa nay đều là hắn hướng về người khác chào hàng đồ vật. Ngày hôm nay lại chính mình cũng bị chào hàng. Há, Xin lỗi, ta lại đã quên ta không có ở bệnh viện. Quaresma cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể xoay người rời đi. Cái tên này học không học được trung y xoa bóp tinh túy không biết. Nhưng kiếm lời bệnh nhân tiền bản lĩnh đã học một cái 100%. Người sẽ không là cùng lão quân y học chứ. Chính là không có chuyện gì hướng về cột điện trên thiếp quảng cáo loại kia lão quân y. Quaresma đến cùng không có tác dụng vật lý trị liệu sư xoa bóp. Tuy rằng Arsenal cũng không chỉ dê một cái vật lý trị liệu sư. Nhưng hắn đã triệt để không tín nhiệm Arsenal người tư này đều rời ả chiêu cái gì quỷ. Sau khi về nhà chính mình vò vò quên đi. Nếu không thì để Emma đi học xoa bóp vật lý trị liệu cũng được. Sau đó chuyên môn cho mình làm vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu thời điểm, chính mình còn có thể tái máy tay chân. Nghĩ tới đây, Quaresma tâm trạng lại là một trận hừng hực. Mau mau đi về nhà tìm Emma. Muốn dựa vào Emma một bên thi ngược một bên vật lý trị liệu phương thức đến đem xu hướng bị thương. Điểm mãn, hiển nhiên là không thể. Coi như có thể, cũng không thể ở trong vòng mấy ngày hoàn thành. Vì lẽ đó đang đối mặt reading trước. Quaresma vẫn là trong lòng run sợ, đặc biệt là hung thủ Han ở sau trận đấu lại không có bị FA thêm vào xử phạt. Còn có thể ở cùng Arsenal thi đấu bên trong ra trận. E sợ thay đổi ai tới, đều khó tránh khỏi sợ sệt. Khối này màu xanh lục sân bãi, chung quy là dùng để thi đấu, mà không phải dùng để sát hại. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, làm bị các ký giả hỏi đến đối với thảm án diệt môn ảnh hưởng lúc. Quaresma biểu hiện rất bình tĩnh. Ta không có cách nào phán đoán Han là không phải cố ý. Đây là chủ tịch của FA công tác. Đối với Jack bị thương, chúng ta đều cảm thấy rất đáng tiếc. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục trở lại đấu trường tới. Hơn nữa ta đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Hay là mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta liền lại có thể nhìn thấy sinh long hoạt hổ trách. Cuộc tranh tài này chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Sẽ không có bất kỳ không giống. Arsenal sẽ không ác ý phỏng đoán, cũng không gặp sợ cái gì. Chúng ta chỉ cần bắt được một phen thắng lợi. Đây chính là mục tiêu của chúng ta. Đương nhiên, Layman vẫn là cần muốn cẩn trọng một chút. Ngoặc kép. Các ký giả vừa nhìn Quaresma như thế không phối hợp, coi như cuối cùng trêu chọc một câu, cũng uể oải, cũng không có cách nào lắc lắc đầu. Cuộc tranh tài này tự nhiên chịu đến tất cả mọi người quan tâm. Thậm chí, lần thứ nhất, Arsenal được quan tâm trình độ lại so với bất quá đối thủ Reading. Chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hiển nhiên, ở diệt nhân sự kiện sau, mọi người đều muốn biết Reading liệu sẽ có tiếp tục lấy tương tự thủ đoạn tới đối phó đối thủ. Nếu như lại cho Arsenal tới một lần thảm án diệt môn, thế giới kia giới bóng đá liền thật muốn động đất. Có điều, theo trận đấu bắt đầu sau từ từ thâm nhập, Quaresma một viên nỗi lòng lo lắng đã từ từ để xuống. Bởi vì đá, Quaresma phát hiện, đối thủ Reading lại so với Arsenal đá được còn nhỏ tâm. Rõ ràng giữa sân cơ hội bình quân chiến đấu, Arsenal các cầu thủ thấp thỏm đi cướp, có thể Reading đội viên nhưng chủ động từ bỏ tranh cướp. Khiến người ta khó hiểu, phòng thủ thời điểm, động tác cực kỳ ôn hòa, coi như là phạm quy, đều làm đến nhẹ nhàng, coi như trận đấu giao hữu e sợ đều so với này kịch liệt. Reading truyền hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.